Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 301, tạ ơn gặp được ngươi. Cho dù không vui, mang Đồng Linh cùng một chỗ, chủ yếu liền là có cái quen thuộc trong nước phong cách làm việc nhân thủ. Liên lạc công ty dọn nhà, công ty tuyển mộ người loại hình an bài xong về sau. Bạch lão bản sớm mang theo ba vị Thái Lan bằng hữu rời đi cũng lộ ra rất bình thường. Đem màu vàng nhạt Chrysler tiến vào rộng lượng xa hoa trung tâm thương mại bãi đậu xe dưới đất. Theo thường lệ ngừng đang tùy thời đều có người rửa xe cửa hàng bên cạnh. Cái chìa khóa xe giao cho chủ quán thuận tiện giúp mình đem xe tẩy. Lại mang ba vị thuận thang máy lên lầu. Bất quá rộng rãi khi phái trung tâm thương nghiệp thật không có cho Thái Lan bằng hữu mang đến lớn. Như vậy rung động, rốt cuộc cục bộ hào quang xa hoa Thái Lan thủ đô cũng có. A uy hình dung chủ yếu vẫn là khí thế của cả người. Phảng phất từ tiến vào China đến nay, đi tới chỗ nào đều cảm giác là phát triển không ngừng mạnh mẽ phát triển cảm giác. Loại này bọn hắn trước kia cho tới bây giờ không cảm thụ qua cao tiết tấu động lực. Là đang khắp nơi đều uể oải Thái Lan không thấy được. Có người có lẽ sẽ thích Thái Lan dỗi dành, nguyên sinh thái, nhưng A Huy rất rõ ràng. Đây chính là vì cái gì Thái Lan cũng liền vẻn vẹn chỉ có thể đảm đương du lịch thắng địa nguyên. Nhân, kỳ thật hết thảy đều nắm giữ trong tay người khác. Bạch Hạo Nam là đem quyền mua nắm giữ ở trong tay chính mình, không nói lời gì cho các bằng hữu mua quần áo. A Uy quả thật ngạc nhiên tiếp nhận, hắn thấy cái này có ý nghĩa đặc biệt. Tống Na thì đối cửa hàng nhãn hiệu cùng kiểu dáng phong phú tính có khắc sâu hơn nhận biết. Giá vị nha, nàng không quá mẫn cảm, dù sao trước kia rất ít tiêu phí loại này đẳng cấp. AI thẩm mỹ quan thì có chút khác loại, cảm giác không giống như là nàng ở độ tuổi này la lị nên có. Bất quá bọn hắn ba chỗ tốt lớn nhất liền là không lề mề. Bạch Hạo Nam mua cái gì đều cao hứng, chủ phải chú ý lực còn thích trái lại giúp hắn chọn y phục. Ba đối một hiệu quả cũng phải xính không ít, Bạch Hạo Nam còn vụng trộm cho Tống Na chỉ cái kia hướng dẫn mua cố vấn. Nếu như chúng ta vận chuyển ngươi cảm thấy có cần phải, liền có thể đến thông báo tuyển dụng nàng khi trợ thủ của ngươi. Tống Na cười tủm tỉm, ngươi thích, ta liền để nàng đến lạc. Bạch Hạo Nam không nói cái gì, chính ngươi lấy chồng nói nhảm. Đưa tay ôm một cái bả vai nàng, ta đã không phải là cái kia tùy tâm sở dục ra hỏa. Lão pháp sư nói cho ta phải hiểu được khắc chế. Mặc dù ta không quá cảm thấy có cần thiết này, nhưng tối thiểu không giống như kiểu trước đây. Bởi vì ta có con trai, ta phải làm không thẹn với lương tâm phụ thân. A Uy cùng Tống Na trên mặt đều là kinh hỉ. Thật, Bạch Hạo Nam gật đầu. Cho nên ta cảm thấy Phật Tổ thật là công bằng. Đến bây giờ ta cũng không biết hài tử mụ mụ là ai. Đây chính là tại trừng phạt ta trước kia lêu lổng. Ây, chúng ta đi bên này. Một thân đủ mọi màu sắc áo choàng đồng dạng áo xuân thêm Colombia mũ AI. Không ngừng nhảy cà tương ý đồ đạt được mặt đối mặt giao lưu bình đẳng địa vị. Nhi tử, không phải nữ nhi à? Ta nghe nói là nữ nhi. Bạch Hạo Nam giật mình. Các người biết ta có nữ nhi. Tống Na cười tủm tỉm. Tại tiểu thư đương nhiên sẽ nói cho chúng ta biết. Cũng coi là cái nhắc nhở, nhưng người trước khi đi tuyến trước kia cũng không thể nói. Bởi vì nghe nói trên chiến trường người chỉ cần nghĩ đến hài tử. Muốn về nhà, liền nhất định sẽ xảy ra chuyện. Bạch Hạo Nam rất tán thành, kia thật là nói không chắc. Nhà này nhà hàng, trong đầu bỗng nhiên tránh từng lúc trước Trang Trầm Hương hai mẹ con có phải hay không cũng biết. Nhưng ý nghĩ này bị dùng sức đè xuống. Không cân nhắc không liên hệ, A Uy trông thấy là nồi lẩu quán còn có chút ngượng nghịu. Bạch Hạo Nam lại nháy mắt ra hiệu hắn cùng một chỗ xuyên qua tiệm ăn. Thuận phía sau cửa chống lửa rời đi, theo hắn lén lút qua không ít thời gian Tống Na lập tức đã hiểu. Người tại phòng bị theo dõi. Bạch Hạo Nam gật đầu. Thuận cửa chống lửa sau thang trốn khi cháy xuống lầu một tầng. Tại chật hẹp âm u phía sau trong thông đạo trải qua mấy cửa hàng cửa sau. Mới xuyên thấu đi, lại là nhà Thái Lan đồ ăn. Chỉ là nhìn trang trí phong cách cùng nơi xa cổng tiếp khách tiểu thư mặc. Ba vị Thái Lan người liền có chút hưng phấn. Bạch Hạo Nam lại mang lấy bọn hắn hướng cạnh góc nhất chuyển liền tiến nơi hẻo lánh bên trong. Phòng, đẩy cửa ra bên trong đang chờ không phải Bạch Liên Quân cùng Bạch Đậu còn có ai. Ada càng lắng ngao một tiếng liền hướng phía AI nhào tới. Bạch Hạo Nam chủ yếu là phải đem mấy người đổi lại túi lớn quần áo túi giấy phóng tới bên cạnh trên. Ghế salon, chào hỏi các bằng hữu đều cởi áo khoác xuống. Lại oán trách phụ thân đem điều hòa không khí có phải hay không mở quá nóng. Tiếp lấy quá khứ ôm lấy nhi tử thật sâu ngửi một chút. Loại kia mang một ít sữa vị không hiểu khí tức để hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều vô cùng mỹ hảo. Chỉ cần xem mặt hình, A Huy cùng Tống Na cũng không nghi ngờ đây là Bạch Hạo Nam nhi tử. Đối phụ thân của hắn càng thêm tôn trọng. A Huy còn hối hận nên chuẩn bị lễ vật. Đông Nam Á người Hoa đem có chút truyền thống bảo trì đến phi thường tốt. Tống Na thì một mực bình tĩnh đưa ánh mắt khóa tại Bạch Hạo Nam cùng Bạch Đậu trên thân. Kỳ thật Bạch Hạo Nam không ôm bao lâu. Sợ nhi tử không kiên nhẫn. Ngồi xuống bắt đầu cùng nhi tử thành thói quen nói chuyện phiếm. Hỏi hắn gần nhất tại nhà trẻ làm gì? Ăn cái gì làm cái gì? Sai sử nhi tử cho mình cầm gia vị cái gì, thỉnh thoảng cho các bằng hữu giải thích, lúc trước xuất ngoại cũng là bởi vì đắc tội không cần thiết người. Bây giờ nghĩ mặt đối mặt đàm cũng tìm không thấy, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cho nên mỗi tuần bớt thời gian, hoặc là nghĩ hài tử, liền đến cùng một chỗ ăn một bữa cơm nhìn xem, đây cũng là ta đối nhắc nhở của các ngươi. Ở bên cạnh ta có thể sẽ đưa tới nguy hiểm như vậy. Không thể buông lỏng cảnh giác. Đối ngoại ta tận lực bảo trì liền là cái huấn luyện viên bóng đá thân phận. Đừng cho người phát hiện chúng ta quan hệ. A Huy nóng mát, nhất định phải ngồi tại Bạch Đậu một bên khác. Sau đó muốn Tống Na cho bọn hắn ba nam chụp ảnh. Biểu lộ không nói ra được hài lòng. Còn tận lực thu liễm ta nương hóa động tác để cho mình cả tiếng điểm. Kỳ thật ta có thể gánh vác lên cái này mụ mụ trách nhiệm đến. Không vừa vặn a, ta đến toàn bộ hành trình bồi dưỡng dạy bảo hắn. Cần gì nhân thủ ta đều có thể tìm đến. Thuận tiện cũng tìm mấy cái bảo tiêu tới. Bưng chén trà chính tại quan sát Tống Na cùng nhi tử. Ánh mắt hỗ động Bạch Liên Quân. Kém chút đem một miệng trà cho phun ra đi. Cũng không phải chú ý tới cái này tuấn tiếu thanh niên nói có thể làm mụ mụ. Mà là cũng dám cùng lão tử đoạt nghiệp vụ. Trước bóng bàn huấn luyện viên kém chút vỗ bàn. Bạch Hạo Nam vội vàng ngăn trở A Huy nguy hiểm hành vi. Đây là cha ta nhân sinh mộng tưởng. Mang cháu trai. Trai nờ lão nhân đại đa số trung cực mộng tưởng. Người cũng đừng cùng hắn tranh giành. Mà lại ta nghĩ Bạch Đậu có thể qua đơn giản nhất cuộc sống bình thường. Tối thiểu tại niên kỷ của hắn tương đối lúc nhỏ hưởng thụ hắn cái tuổi này hẳn là có sinh hoạt. Đúng không, Bạch Đậu, người tuần này không cùng Tiểu Tĩnh đoạt đồ chơi à? Bạch Đậu rõ ràng có thể bình thường cùng phụ thân trao đổi. Mà lại quyến luyến cảm thụ hẳn là bẩm sinh. Né tránh A Huy tay liền hướng trên thân phụ thân bò. Trong miệng vừa vội lại nhanh còn có chút cà lăm. Nàng nhất định phải đến đoạt. Bạch Hạo Nam đã tận lực không để cho mình yêu chiều. Nhưng làm sao nhịn được loại kia ôm trong ngực tiểu hầu tử hiền lành thần sắc bộc lộ. Thậm chí bị một cái chớp mắt không nháy mắt Tống Na trông thấy còn có chút ngượng ngùng. Tống Na không né tránh. Ánh mắt nhu nhu nhìn xem. Bất quá cùng Vu Gia Lý chủ yếu nhìn nam hài hâm mộ khác biệt. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối dừng lại tại Bạch Hạo Nam trên mặt. Ai ôm Ada tới đưa đầu. Bạch Đậu đôi cái này gần tuổi nhau điểm tiểu tỷ tỷ cũng tò mò. Mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn. Cuối cùng là AI ngạc nhiên. Khóe miệng có khỏa nốt ruồi. Vết máu nốt ruồi. Bạch Hạo Nam chỉ nghe hiểu nửa câu đầu. Thay đổi từ đến nhìn kỹ. Mới có thể phát hiện bên trái khóe miệng có cây kim lớn một cái nốt ruồi son. Đúng là nốt ruồi không phải cái gì vết thương liền xem thường. Cái này có cái gì? Tống Na oán trách tiếp nhận Ada thả ở bên cạnh trên ghế gọi AI đi rửa tay. Nàng đặc biệt thích nghiên cứu những này mệnh lý. Ân, liền là coi bói đồ vật. Ca ca của nàng ân ban học đều là pháp sư những cái kia chính thống Phật kinh lý luận. Ta làm bát giới nữ học cũng là các loại thiền tu. Nhưng nàng liền suốt ngày thích nghiên cứu đoán mệnh, làm Phật bài. AI ngay tại phòng tiểu trong phòng vệ sinh chế giễu lại. Ta còn không biết ngươi nghiên cứu cái gì thiền tu. Ta đây đều là cho Long Bì làm Phật bài. Nói xong không kịp chờ đợi nhảy ra. Lại từ trên cổ mình hái cái Phật bài tại bạch bột đậu hỗn hợp trước lắc lư. Thích không? Tiểu hài tử đối vàng óng ánh tiểu Phật tượng không sức chống cự. Vui vẻ đưa tay. AI liền triển khai dây nhỏ cho hắn thắt ở trên cổ. Còn đặc biệt đối bên này một mực quan sát ba vị ngoại quốc nam nữ Bạch Liên Quân giải thích. A thúc, chính hưng vết máu nói rõ đứa nhỏ này tương lai áo cơm không lo. Không lo ăn mặc, nhưng nếu như cứ như vậy ham ăn biếng làm cũng không tốt. Cho nên ta cho hắn gia trì tam nhãn Bồ Tát. Để hắn có thể giống phụ thân hắn đồng dạng anh hùng không sợ. Đáng khấu trừ ma. Trong chốc lát, lúc đầu bất quá mười mấy tuổi tiểu la lị, chắp tay trước ngực nói chuyện vậy mà mang theo điểm trang nghiêm bảo tướng thánh khiết. Nàng vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn mắt to, càng có loại hơn nhiếp nhân tâm phách chuyên chú. Bạch Liên Quân cái này xưa nay không kính quỷ thần đều theo bản năng cũng chắp tay trước ngực. Tốt tốt tốt, không muốn hết ăn lại nằm. Đúng đúng, Tống Na còn đi theo chắp tay trước ngực nhẹ nhàng bắt đầu niệm kinh. AI cũng có thể đuổi theo. Hai giải nghệ Nico Thái Văn Phật âm nhu hòa quanh quẩn tại trong phòng. Rất lâu không niệm kinh Bạch Hạo Nam đều nhắm mắt lại cảm thụ dưới. Vừa vặn lúc này truyền món ăn phục vụ viên tiến đến. AI thế nhưng là làm đã quen thiếu gia. Ngồi ở kia không động chút nào, xuất thần nhìn trước mắt hết thảy, hẳn là đối thân nữ nhi đặc biệt đừng hâm mộ. Thế là phục vụ viên nhìn thấy liền là hai thật đẹp mắt lớn tiểu cô nương niệm ta các nàng nghe. Không hiểu đồ vật, cùng cái gì tà giáo đồng dạng, bất quá AI rất nhanh liền niệm xong, còn đưa tay sờ sờ có chút ngây người Bạch Đậu đỉnh đầu. Cười một tiếng liền trở lại mình tuổi tác nên có bộ dáng. Bướng bỉnh le lưỡi, hì hì, lại gia trì một phần công lực, ta nhất định sẽ tu luyện thành công. Tống Na làm tự cho là thường nghịch ngợm biểu lộ, cũng thu hồi Phật tướng bắt đầu cho Bạch Hạo Nam gắp đồ ăn. Bạch Hạo Nam cho A Uy mang, rốt cuộc hiểu rõ cái này vụng trộm cùng hai tử gặp mặt phương thức về sau. Hắn liền thường xuyên đến cái này mấy nhà phòng ăn ăn cơm. Có đề cử, cái này đồ ăn hương vị vẫn còn tương đối chính tông. Nhưng đông âm công canh vẫn là kém chút. A Huy chỗ đó còn tại hồ ăn a, mặt mũi tràn đầy đều là mê luyến ý cười. Bạch Liên Quân kiến thức vẫn là kém một chút. Nhìn chằm chằm vào Tống Na, rất ít chú ý tiểu tử này. Ngược lại là kia ra vào mấy cái phục vụ viên bên cạnh có cái quản lý nghe Bạch Hạo Nam nói vội vàng. Muốn tìm về điểm trang diện, chủ của chúng ta trú tại Đông Nam Á, Bạch Hạo Nam vốn là thuận miệng. Cười chỉ chung quanh, đây là Thái Lan người Hoa, vừa tới Giang Châu chơi. Quản lý lập tức im miệng, vội vàng thu thập nhân thủ ra ngoài. Kết quả... chỉ chốc lát sau chủ nhà hàng nghe tiếng mà đến, một chàng tiếng chắp tay trước ngực Sava địch tạp, cho Bạch Hạo Nam phát đều là xì gà, bưng rượu đỏ hy vọng Thái Lan bằng hữu để ý gặp. xác nhận nói đến chính tông Thái ngữ, càng là lập tức để phòng bếp đưa mấy cái món ăn mới phẩm đến. Mời bình luận dưới, A Huy xuất thân rốt cuộc khác biệt, đối ngoại nhân trận trên mặt thần thái diễn xuất, giáo dưỡng cùng giọng điệu đều là không thiếu, ngay cả cầm ly rượu đỏ động tác đều có thể bị người trong nghề nhìn ra. Ngược lại Bạch Hạo Nam kia ủng ục buổi chiếu phim tối uống pháp để người khinh thường. Nhưng đặt chén rượu xuống thời điểm, thủ đoạn duỗi ra, khối kia đã không nạm vàng mang ngân, cũng không kim cương sáng chói phổ thông đồng hồ liền bị nhìn thấy. Chủ nhà hàng nhịn không được eo đều cúi xuống đến làm bộ quan sát chén rượu bên trên treo chất lỏng. Xác nhận bảng hiệu, thái độ trở nên càng thêm nhiệt tình lung lạc. Hơn nữa còn cực kỳ có chừng mực không quấy rầy, nhưng lập tức để quản lý đưa bình rượu đỏ tiến đến. Nói là có tầm 10 năm cất vào hầm, đưa cho đường xa mà đến bằng hữu nhấm nháp, ngay cả Bạch Liên Quân đều nhìn ra lão bản này khúc ý nghênh hợp. Chờ quản lý lui ra ngoài liền không kịp chờ đợi, vài chục năm, kia không nhiều lắm quý, liền là nghĩ vòng vo tam quốc mà làm thịt người a. Bạch Hạo Nam cười lắc đầu, sáng thủ đoạn cho A Huy, thành thật khai báo, bao nhiêu tiền, A Huy không thể che hết khóe miệng cười khẽ bĩu môi. Mới không nói, nhưng lại nhịn không được khen ngợi, thật khác biệt, liền tùy tiện như vậy một nhà hàng ông chủ đều có thể nhận ra PP Complication. Đây chính là xã hội nội tình, chỉ có giàu có xã hội mới có thể quan tâm những vật này. Thái Lan còn chỉ có cực thiểu số, Bạch Hạo Nam xã hội xem còn không cái này sinh viên toàn diện. Vâng vâng vâng, ngươi là cực thiểu số. Cho Tống Na ra hiệu thủ đoạn, ngươi nhận ra được cái gì biểu a? Không nghe thấy hắn nói từ đơn a? Tống Na thật nhanh liếc một chút lắc đầu, quan tâm Bạch Hạo Nam thuật lại anh ngữ học tốt được. Bạch Hạo Nam hắc cười hắc hắc. A Huy vội vàng dùng anh ngữ cùng hắn đối thoại. Cái này nên bao nhiêu thuận tiện, muốn nói cái gì đều được. Nhưng tiếp xuống liền cùng Tống Na đối Bạch Hạo Nam anh ngữ phát âm buồn cười. Người đây là xen lẫn nhật thức anh ngữ cùng điện tử anh ngữ mới nhất phiên bản. Bạch Hạo Nam không sợ mất mặt, ta cái này đứng tại sân bóng bên cạnh chỉ cần hô từ đơn là được. Đều không quan tâm kia bình rượu giá trị. Tính tiền thời điểm Bạch Hạo Nam còn chủ động yêu cầu nâng cốc tiền cùng một chỗ kết được rồi. Nghe nói đến hơn 1.000 khối, Bạch Liên Quân kém chút không dậm chân, đau lòng nhức óc lên kế hoạch lớn cảm giác. Bạch Hạo Nam một điểm không cảm thấy tại trước mặt bằng hữu rơi mất mặt mũi. Ôm hụ thân cùng ra ngoài, cũng không nỗ lực thay đổi hắn tiêu phí quan niệm. Thấp giọng căn dặn mình mấy ngày nay có thể muốn bận bịu điểm. Kết quả kia chủ nhà hàng liền chờ tại phòng bên ngoài. Cười hỏi có thể không thể giúp hắn liên hệ mấy vị chính tông Thái Lan đồ ăn sư phụ tới. Tiền công dễ nói, hắn đang muốn làm cái lớn một chút Thái Lan đồ ăn phòng ăn. A Huy không quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Tống Na cùng A Y ngược lại là cực kỳ có hứng thú. Tống Na nhà mình liền mở ra cái tiểu lữ quán có phòng ăn. Còn nói A Y nhà đã làm nhiều lần nguyên liệu nấu ăn mậu dịch. Nếu như có thể đến Giang Châu đến mở phòng ăn, các nàng cũng có thể tùy thời ăn vào chính tông quê quán đồ ăn. Rốt cuộc các nàng có trường kỳ tiếp tục chờ đợi chuẩn bị. Cũng không thể mỗi ngày ăn lẩu đi. Bạch Hạo Nam lúc đầu nghĩ chế giễu các nàng còn không biết đến ta mênh mông đại Trung Hoa Thiên Nam. Đất Bắc Mỹ ăn, còn thật sự cho rằng nồi lẩu liền đại biểu. Nhưng ngẫm lại mình ở nước ngoài cũng nghĩ niệm quê quán khẩu vị. Liền cười gật đầu tiếp nhận đối phương danh thiếp, nói liên hệ tốt cho hắn hồi âm. Chủ nhà hàng thuận lợi thành trương lại đưa qua trương VIP thẻ. Nói hy vọng về sau có thể để cho mấy vị Thái Lan bằng hữu ăn vào quê quán hương vị. Hoan nghênh tùy thời đến. Cần khẩu vị phía trên làm sao điều chỉnh tùy tiện nhắc tới. Lần này ngay cả Tống Na đi vào phía sau phòng cháy thông đạo thời điểm. đều đang cảm thán người Trung Quốc thật nhiệt tình, hảo hữu thiện. Bạch Hạo Nam còn vào lúc ly biệt nhi tử không bỏ bên trong. Cái nào sợ chính là như vậy, thông thường tách ra đều cực kỳ không nỡ. Chỉ là nhìn xem nhi tử nắm ra ra tay lung la lung lay từ đại môn bên kia biến mất. Một cao một thấp lại thêm cậu tử thỉnh thoảng quay đầu bóng lưng. Hắn đều có chút thần bất thủ xá, cho nên thuận miệng, nhiệt tình thân mật, cái này gọi sẽ luồn cúi, sẽ đến sự tình, đây chính là vì cái gì hắn có thể làm lão bản thành công nguyên nhân. Lại nói có thể tại cao, cấp như thế trong thương trường mở như thế đại nhất ở giữa phòng ăn. Đầu tư không so với mình kia kiện thân trung tâm thêm trại huấn luyện thiếu. Vậy sẽ giải quyết mà ông chủ đoán chừng cũng đang suy nghĩ mấy cái này Thái Lan người tại sao phải che giấu tay mắt người xuyên qua hậu trường đi phòng cháy thông đạo đâu. Bất quá chờ tìm cái chở dùm đem xe van lái về khách sạn. Uống nhiều mấy ly rượu đỏ, A Huy đã có chút hơi say rượu trạng thái. Tiến gian phòng thời điểm mang một ít lảo đảo bước chân, sau đó ngã đầu liền ngủ. Bạch Hạo Nam vừa mới chuẩn bị mình cũng tẩy đi ngủ. Điện thoại hiện lên cái tin nhắn ngắn, là Tống Na phát tới. Ta tại đại đường chờ. Lúc ra cửa quay đầu nhìn xem đã ngủ say Tuấn Tiếu soái ca. Mẹ nó Bạch Hạo Nam lại có loại yêu đương vụng trộm kích thích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.